Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 901. Có người không phục. Máu kỵ một dạng muốn đi thần vực xảo phù hóa địa phương xem một chút. Dù hắn 108 đầu mạch lạc tại Thiên Phạm Tông tu luyện là có đỉnh cấp thần linh khí, nhưng hắn vẫn muốn trong thời gian ngắn vượt qua dục thần giai đoạn, cũng không có khả năng. Đều nói thần vực xào phu hóa về sau bên trong đỉnh cấp pháp bảo, Máu Có Kỵ tự nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội này. Tông chủ yên tâm, sau bao ngày ta nhất định đúng giờ cùng tông môn đệ tử cùng một chỗ tiến vào thần vực xào. Máu Kỵ không chút do dự nói, đã như vậy ta đi trước, người cũng chuẩn bị một chút. Sư Túc đứng lên, hắn đối với Máu Có Kỵ vẫn là rất hài lòng. Chính như sư phụ nói, Máu Kỵ ngoại trừ tư chất kém một chút bên ngoài, bản tính cùng năng lực đều rất tốt. Tư chất kém hẳn là linh căn chuyển hóa thời điểm xảy ra vấn đề. Sau 3 ngày, Máu Kỵ mang theo Khổ Thái đi vào tông môn quảng trường. Thời điểm nơi này đã là một cái chiếc phi thuyền ngừng khổng lồ. So với lúc trước vì giới dẫn bọn hắn tông môn phi thuyền, vậy bây giờ muốn khí phái gấp 10 lần. Trên quảng trường chỉ ít mấy trăm người, ngoại trừ giải rác hơn 10 người bên ngoài, đại đa số mà Máu Kỵ đều nhận không ra. Vô Kỵ, người sao có thể đem Khổ Thái mang tới? Sư Túc trên quảng trường, hắn trông thấy cùng sau lưng Máu Kỵ Khổ Thái vội vàng tới hỏi. Máu Kỵ vội vàng nhỏ giọng nói, tông chủ, Khổ Thái đã tấn cấp dục thần cảnh. Nàng tiến vào dục thần cảnh về sau rốt cuộc không thở ra hắc ám linh căn. Máu Kỵ lòng rất cảm thán, hắn 108 đầu mạch lạc tu luyện tuyệt đối xe như mau. Từ tu chân giới tới tiên giới, hắn thật đúng là không trông thấy cái tốc độ tu luyện nhanh hơn hắn. Lúc trước Mộ Dung Tương Vũ sở hữu tốc độ tu luyện nhanh hơn hẳn là Mộ Dung Tương Vũ vài trường lạc thư kia có một cái thế giới bằng gia tốc thời gian. Bằng không mà nói, Máu Kỵ khẳng định Mộ Dung Tương Vũ tốc độ tu luyện kém xa so với hắn. Như là Khổ Thái tốc độ thực lại là nhanh, ngắn ngủi thời gian nửa năm, Khổ Thái chẳng những đem tất cả nguyên lực hắc ám thuộc tính ẩn nấp, còn có từ tiên đế viêm mãn vượt qua một cấp bậc tấn cấp dục thần cảnh. Khổ Thái dục thần còn là dục thần tầng một viêm mãn, Máu Kỵ bất quá mới tới dục thần tầng 1 chưa vững chắc mà thôi. À, là thật, Sư Túc kích động nói. Đi theo liền truyền âm tới bàng cật tổ sư nói, Vô Kỵ, Khổ Thái thế mà là tại dục thần cảnh liền ẩn nặc được hắc ám linh căn. Chuyện này không thể là bộ. Một khi xảy ra vấn đề, ta Thiên Phạm Tông chẳng khác nào bị người ta lấy cớ. Máu Kỵ đối với đi tới gần bàng cật, khom người thi lễ nói, Sư Tổ đích sực là thật. Bàng cật gật đầu, nói với Khổ Thái, người cùng ta đi phi thuyền kiểm tra một chút. Vâng Sư Tổ, Khổ Thái khom người đáp. Chờ Bằng Cật đem Khổ Thái mang đi, Sư Túc cũng là đem Máu Kỵ dẫn tới đông đảo đệ tử trước mặt cao giọng nói, đây là ta Thiên Phàm Tông ngoại sự điện điện chủ Mạc Quốc Kỵ, ở tại Đại Phàm Phong. Cũng là lần này Thiên Phàm Tông đi thần vực xào đại đệ tử. Chính là Máu Kỵ không biết những đệ tử này đồng dạng, nơi này đệ tử có thể nhận biết Mạc Quốc Kỵ cũng chỉ vài cái, giải rác 10 người mà thôi. Ngoại trừ giải rác 10 người kia nhận biết Máu Có Kỵ đệ tử biểu thị hoan nghênh bên ngoài, còn lại đệ tử tượng trưng biểu đạt hoan nghênh. Hiển nhiên theo mọi người, Máu Kỵ quanh thân ninh vẫn không hiện, hẳn là dựa vào quan hệ mới có thể trở thành ngoại sự điện điện chủ. Tông chủ, lần này chúng ta đi Thiên Phạm Tông đệ tử nhiều như vậy đi qua. Máu Có Kỵ xem trên quảng trường có mấy trăm đệ tử cũng là có chút kinh ngạc. Sư Túc cười khổ nói, lần này đi chính là 49 người đệ tử, nếu như tăng thêm Khổ Thái chính là 50 cái. Ta Thiên Phạm Tông vừa mới khai tông, tùy nói chiêu thu một chút tư chất không tệ đệ tử tiến tới, thời gian dù sao quá ngắn, chỉ sợ rất khó tại trong thần vực xào phu hóa tranh đoạt chiếm tiện nghi. Ai để biết được thần vực xào trọng yếu, thế mà thần vực xào tranh đoạt cũng không phải là một cái thần vương có thể giải quyết vấn đề. Máu Kỵ nhìn một chút nơi này đệ tử dục thần 8 tầng 9 tầng có một chút, nhưng Máu Kỵ có thể lý giải Sư Túc bất đắc dĩ. Những đệ tử dục thần 8 tầng 9 tầng này hiển nhiên không phải là tại Thiên Phạm Tông tới tu luyện. Giống như là An Lâm, giống như là Địch Bất Đồng, bọn hắn tiến tông thời điểm chính là dục thần tầng thứ 7. Loại thực lực này nhìn tại dục thần cảnh cũng không tệ lắm. Một khi cùng những cái đại tông môn kia đệ tử thiên tài so ra, vậy căn bản không đáng chú ý. Rất nhanh vì giới liền mang tới sư tổ khẩu dụ, tất cả tiến về thần vực sao đệ tử có thể lên thuyền. Lần này Thiên Phạm Tông dẫn đội phải nói là 3 người, ngoại trừ Bằng Cật tổ sư cùng Mạc Quốc Kỵ bên ngoài chính là vì giới trưởng lão, Sư Túc tông chủ và còn lại mấy cái tên trưởng lão bất quá là tới để đưa tiễn mà thôi. Máu Kỵ lên thuyền về sau, Khổ Thái cũng quay về rồi, sắc mặt nàng rất là mừng rỡ. Hiển nhiên sư tổ khảo nghiệm một chút tư chất của nàng. Nàng hắc ám linh can đích thực khảo thí không thấy. 50 tên đệ tử ngoại trừ Máu Kỵ cùng Khổ Thái bên ngoài, Ân Lâm cùng Địch Bất Đồng cũng ở trong đó. Đây là càng để Máu Kỵ cảm giác Thiên Phạm Tông tông môn này vẫn rất có nhân tình. Bàn về thực lực, vô luận thế nào cũng không tới phiên Ân Lâm cùng Địch Bất Đồng hai người đi thần vực sao. Hắn xem như năng lực làm việc khá lắm, miễn cưỡng có thể đi theo đội ngũ, thậm chí có thể làm cái đại đệ tử đương đương. Hiện tại chẳng những hắn cùng An Lâm Địch Bất Đồng mấy người, ngay cả Khổ Thái cũng có thể đi theo một chỗ. Phi thuyền khởi động đằng sau, Vi Giới trực tiếp đem tất cả tham dự thần vực sao đệ tử đều gọi tới. Vi Giới vốn chính là một cái thần côn, giống như nhân vật ngoại trừ Máu Kỵ mấy người bên ngoài thật đúng là không mấy cái đệ tử biết lai lịch của hắn. Đối với đệ tử tôi nói duy nhất chỉ biết là Vi Giới là tông môn trưởng lão, hay là tư cách rất xả các loại trưởng lão kia. Cho nên trước mặt Vi Giới, một đám đệ tử biểu hiện rất là quy củ. Vi Giới mặt mũi tràn đầy nghiêm túc gật đầu nói: các người may mắn không có tông môn nào đi thần vực xào, còn có thần vương cường giả làm bạn, mà các người có được đệ nhất đẳng may mắn cùng kiêu ngạo. Vi Giới quả nhiên là thần côn tiêm chất. Vẹn vẹn mấy câu may mắn liền đem đệ tử nơi này có một loại cảm giác tự hào. Vi Giới rất là hài lòng gật đầu. Từ giờ trở đi, Máu Kỵ chính là người đại sư huynh, mọi chuyện đều là có thể bẩm báo cho Vô Kỵ. Nếu như Vô Kỵ không cách nào xử lý, ta có thể đem ra ngoài cho các người xử lý. Tốt, từ nơi này trở đi thần vực xảo tăng thêm truyền tống, còn có mấy tháng lộ trình, mọi người trước riêng phần mình nghỉ ngơi. Nói xong, Vi Giới mạnh mẽ không chịu sự trách nhiệm vung tay, trực tiếp tiến nhập bên trong khoang thuyền, hưởng sự đãi ngộ đi. Một chút tu vị hơi thấp, tính tình ôn hòa đệ tử nhao nhao hướng Máu Quốc Kỵ chào. Cứ việc Máu Quốc Kỵ đại sư huynh này tu vị theo bọn hắn nghĩ chẳng bằng không bằng bọn hắn, bất quá Vi Giới trưởng lão đều nói lần này Máu Quốc Kỵ là đại sư huynh dẫn đầu, bọn hắn mới gia nhập tông môn thời gian mấy tháng cũng không thể vi phạm trưởng lão ý tứ. Vô Kỵ, ta biết người so với chúng ta trước nhập môn mấy tháng mà thôi, dựa theo nhập môn trình tự người thực sự là sư huynh, nhưng ta Thiên Phạm Tông tương lai là muốn vấn định cao cấp tông môn, cho nên có thể người làm trưởng, ta hy vọng có thể hướng Mạc Điện Chủ thỉnh giáo một ít. Nếu như ta thua, ta nhất định duy Mạc Điện Chủ cầm đầu phụ làm đại sư huynh. Cũng không phải tất cả mọi người nghe theo vì trưởng lão nói. Vi Giới mới rời đi, một cái tên thân hình cao lớn, mặt như ngọc nam tử đứng dậy. Máu Kỵ tuy nói là dục thần tầng 1, mới đưa mắt liền nhìn thấy ra hỏa này là dục thần tầng 9 tu vị. Máu Kỵ lòng thầm than, nếu như đổi thành Thiên Phạm Tông lúc đầu đệ tử tuyệt đối không có người nói vậy. Thiên Phạm Tông chiêu thu đông đảo đệ tử mới tới, Thiên Phạm Tông hữu ái có lẽ là dẫn đầu liền mất đi. Sau đó, đi theo các loại quyền lợi tranh đoạt mất đi căn bản nhất chính là quý báu một loại tinh thuần. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt hay là xấu. Ở đâu cũng có người giang hồ. Nếu như giang hồ đều hình thành không được, vậy thì liền thiếu khuyết một loại cạnh tranh ý thức. Người tên là gì? Mạc Quốc Kỵ nhàn nhạt hỏi. Máu Kỵ rất rõ ràng, để cho hắn dẫn đội không phải là Vì Giới trưởng lão, mà là Bàng Cật sư tổ. Bàng Cật sư tổ để hắn dẫn đội, hắn liền không thể đem đại sư huynh cái này tên tuổi tiện nhường ra. Cái này chẳng những là để cho Bàng Cật thất vọng, đối với hắn ích lợi của mình là một cái tổn thất lớn. Nếu như hắn dẫn đội, dù là Thiên Phạm Tông chỉ có một cái danh ngạch có thể tiến vào thần vực xào, vậy hắn cũng có cơ hội đi vào. Nếu như hắn nhượng ra thân phận dẫn đội này, bằng vào đem cơ duyên tặng cho người khác, hắn mà có kỵ xuất đạo tới nay, điểm đạo lý này có thể tự hiểu rõ. Ta là chủ phong đệ tử Phổ Doãn, xin mời Mạc Điện Chủ chỉ giáo. Tự xưng là Phổ Doãn nam tử đi ra, đối mà quốc kỵ ôm quyền cũng không thế ra pháp bảo. Thiên Phạm Tông một lần nữa khai tông thời gian không dài, ngoại trừ máu kỵ dạng này có được chính mình một điện, tất cả đệ tử đều dưới chủ phong. Chờ tới khi nhập tông thời gian nhất định về sau sẽ có tông môn thi đấu. Tông môn thi đấu đằng sau đông đảo đệ tử mới có thể phân tới các đại thần phong. Do các đại phong chủ truyền thụ. Thiên Phạm Tông phong chủ rất ít, cho nên nơi này đệ tử tương lai rất có thể giống như Máu Kỵ trở thành một cái ngọn núi chi chủ. Phổ Doãn cũng là bởi vì biết Máu Kỵ là một người đệ tử, cho dù phong chủ thân phận không cao hơn bọn họ, tu vị quán so ra càng là kém xa. Đồng thời hắn còn nghe nói qua, Máu Kỵ sở dĩ có thể tuyển vì phong chủ, không phải là bởi vì tư chất mà bởi vì biết tiếp khách. Theo Phổ Doãn, tiếp khách cũng là đệ tử tạp dịch làm sự tình, là người hạ đẳng sự tình. Thiên Phạm Tông trên núi không có lão hổ khỉ còn xưng bá vương. Hắn Phổ Doãn vô luận ở phương diện nào đi chăng nữa, cũng không phải chỉ là Máu Quốc Kỵ có thể so sánh, cho nên hắn mới được dám đứng ra khiêu chiến Máu Quốc Kỵ địa vị. Hắn thấy lấy tư chất của hắn tương lai nhất định là Thiên Phạm Tông, một cái ngọn núi chi chủ. Máu Kỵ ánh mắt từ đệ tử còn lại thần quét tới bình tĩnh nói, còn có ai cùng Phổ Doãn đệ tử một dạng đối với ta đại sư huynh một chuyện bất mãn? Nghe được Mạc Kỵ không có lừa điểm, Cố Kỵ y nguyên gọi mình sư đệ. Phổ Doãn khuôn mặt tức giận đỏ chướng. Một cái lữ tử áo đỏ đứng dậy ôm quyền nói: Mạc điện chủ, ta là chủ phong đệ tử Đạm Nhã. Mạc điện chủ năng lực chúng ta khâm phục, đem ta Thiên Phạm Tông xem lễ nghênh đón sự tình làm tốt. Ta cảm thấy Phổ Doãn sư huynh nói rất đúng, đi thần vực xào cũng không phải du ngoạn mà là cạnh tranh. Phổ Doãn sư huynh dục thần chín tầng ta cảm thấy nắm chắc hơn một chút. Đạm Nhã rất là xinh đẹp, dáng người có lồi có lõm, nói tới nói lui thanh thúy dễ nghe, tu vị càng không yếu là dục thần tầng thứ 8. Đạm Nhã mới nói xong câu đó lại có người đứng ra, lần này là một cái vóc người buồn bã ra hỏa, dục thần tầng 5 cảnh giới. Hắn đều là cười híp mắt ôm quyền nói: Ta là chủ phong đệ tử Tiêu Hướng Ký. Mạc điện chủ, ta cũng cho rằng Phổ Doãn sư huynh lời nói đúng, chính như Đạm Nhã sư tỷ nói, chúng ta không phải là đi du ngoạn. Chương 902 E sợ chiến. Trong phi thuyền, ở khoang thuyền, vi giới kính cẩn đứng tại bàn cật trước người nói: Sư tổ, những đệ tử mới tuyển nhận tới tựa hồ không phục Mạc Quốc Kỵ, mắt thấy phải đánh nhau, ta muốn hay không đi quát lớn một chút? Bàn cật từ tố nói: Trước đó tông môn một phái hòa khí đệ tử không có góc cạnh là đúng, bởi vì chúng ta tông môn là tại thao quang mờ mịt, hiện tại tông môn cần phát triển nhất định phải có cạnh tranh, chỉ cần không ra nhân mạng, đệ tử ở giữa tranh chấp chúng ta không cần nhúng tay, một đầm nước đọng tông môn không có bao nhiêu lớn phát triển. Thế nhưng Máu Kỵ nhiều nhất không vượt qua dục thần 3 tầng mà lại tư chất cực kém. Phổ Doãn thấy thế cũng là tư chất thượng đẳng, dục thần 9 tầng, nếu như đánh nhau Máu Kỵ nhất định không phải đối thủ của hắn. Vì giới vội vàng nói hắn rất là hài lòng Máu Quốc Kỵ. Đây không phải chỉ Máu Quốc Kỵ là hắn tự mình tuyển nhận về, càng quan trọng hơn là Máu Kỵ đem tông môn nghênh đón cực kỳ thể diện, không mất Thiên Phạm Tông đại tông môn khí thế. Bằng cật quá tay chặn lại, ta nhìn chính là Máu Kỵ năng lực. Thực sự hắn không phải là đối thủ của Phổ Doãn, nhưng hắn cùng Phổ Doãn đều là dục thần cảnh, dù là một cùng một cảnh, một cái 9 tầng cũng là dục thần cảnh. Nếu hắn tại dưới tình huống chiếm cứ được đại nghĩa, tính cả dục thần Phổ Doãn cũng là vô pháp thuyết phục. Vậy liền để cho hắn một mực trở thành ngoại sự điện điện chủ đi. Vâng, sư tổ. Vì giới tranh thủ thời gian lên tiếng, lòng của hắn xem thường. Cái này hiển nhiên là muốn thông qua đấu pháp để giải quyết. Máu Kỵ đấu pháp không có thực lực sao có thể thuyết phục Phổ Doãn mấy người? Dù hắn vì giới loại lại biết ăn biết nói thiên tài cũng là vô pháp thuyết phục à? Bởi vì Máu Kỵ một câu có ai đối với ta là đại sư huynh không hài lòng đứng ra, kết quả Phổ Doãn đằng sau chẳng những là đứng ra Đạm Nhã cùng Tiêu Hướng Ký, sau này lại là mấy chục người đứng dậy. Hiển nhiên bởi vì Máu Kỵ câu nói này chẳng khác gì rời lên tảng đá lệ chân mình. Cuối cùng đứng tại Máu Kỵ bên này chỉ có 9 người, 9 người này bao gồm Khổ Ái, Địch Bất Đồng, Ân Lam, còn có chính hắn. Nói cách khác, trong đệ tử mới chiêu thu chỉ có 6 người đồng ý Máu Kỵ là đại sư huynh, thậm chí 6 người này còn có 4 người là ngay từ lần đầu tiên liền đứng ở Máu Kỵ bên này hành lễ không hề rời. Nhưng nếu như bọn hắn biết Máu Kỵ tỷ lệ ủng hộ thấp như vậy, có lẽ là hiện tại trong lòng đang hối hận sớm đến đây. Phổ Doãn đứng đối nhau sát lưng 3 người, 4 người thời điểm ôm quyền nói: Đa tạ các vị sư đệ đối với ta Phổ Doãn duy trì, ta Phổ Doãn nhất định không cho mọi người thất vọng. Sau câu nói đó, Phổ Doãn lúc này nói với Mạc Quốc Kỵ: Mạc điện chủ, nếu như lần này đi du ngoạn Mạc hoặc là nhàn sự, ta nhất định không cùng Mạc điện chủ tranh đoạt dẫn đầu sư huynh sự tình, nhưng lần này là ta đi thần vực xảo, quan hệ tới Thiên Phạm Tông tương lai, ta Phổ Doãn không thể không tranh, bởi vì ta là Thiên Phạm Tông một thành viên, chính là vì giới trưởng lão trách cứ xuống tới ta cũng nhận. Chỉ cần thần vực sao kết thúc trở về thời điểm, dẫn đội đại sư huynh này ta vẫn là giao cho Mạc điện chủ. Phổ Doãn nếu là không có nói câu sau cùng, Máu Quốc Kỵ chưa thèm để ý. Cường giả vi tôn đạo lý, Máu Kỵ sớm thành thói quen. Tại Phổ Doãn nói ra câu về sau, hắn biết sao bạn này là một cách ngụy quân tử. Trong lòng của hắn cười lạnh, huyền náo lớn như vậy, nếu như vì giới trưởng não không biết, vậy là vì giới quá ngớ ngẩn một chút. Phổ Doãn nói chuyện khẩu khí sở dĩ càng ngày càng nghiêm khắc, bởi vì biết vì giới trưởng não thầm thừa nhận tư thái trở về đem đại sư huynh vị trí giao ra lời lẽ quỷ không tin. Phổ Doãn sư huynh thật sự là tấm lòng rộng mở, Đạm Nhã khâm phục. Phổ Doãn sau khi nói xong thì Đạm Nhã càng là thanh thúy vô cùng lên tiếng phụ họa. Đạm Nhã lên tiếng, người còn lại là nhao nhao tán dương Phổ Doãn sư huynh. Phổ Doãn lên nồi kéo cũng sớm nồi kéo được, giờ phút này mọi người ánh mắt nhìn về phía Mạc Quốc Kỵ, chỉ cần Mạc Quốc Kỵ đồng ý cùng Phổ Doãn giao đấu một trận, kết quả không có lại bất cứ cái biến hóa nào. Cùng Máu Kỵ giao đấu một trận, Máu Kỵ thua, vậy Phổ Doãn thực sự là đại sư huynh. Phổ Doãn nếu như thua, Phổ Doãn sư huynh dục thần tầng thứ 9 lại là đỉnh cấp thiên tài, tại sao thua? Máu Kỵ tự tôi nói, Phổ Doãn sư đệ, đấu pháp ta không cùng người đấu, ta Thiên Cơ Tông đồng môn sư huynh hữu ái hỗ trợ, đao của ta bổ về đối thủ không phải là đợi chỉ vào đồng môn. Mã Quốc Kỵ lời nói ra lập tức đưa tới từng đợt nghị luận, đưa ánh mắt khinh bỉ đưa vào Mã Quốc Kỵ trên thân. Cái gì là đao không chỉ hướng đồng môn, đây căn bản là biết không phải đối thủ của Phổ Doãn lựa chọn tránh né. Càng nhiều người âm thầm lắc đầu, tông môn như thế lại là gặp một cái loại nhút nhát sao hỏa tới làm đại sư huynh. Nếu không phải Phổ Doãn sư huynh đứng xa, bọn hắn Thiên Cơ Thiên Phàm tông đệ tử đến thần vực xảo muốn ném lớn bao người. Chính người đứng sau lưng Mã Quốc Kỵ đều là thất vọng vô cùng. Có lẽ ngoại trừ Khổ Thái bên ngoài, lời này hết thảy mọi người đều biết. Nhiều Mã Quốc Kỵ e sợ chiến đấu cảm giác được thất vọng. Dù Mã Quốc Kỵ thua mất cũng là e sợ chiến đấu tốt lắm, ít nhất cũng phải dâng lên đi chiến đấu, mà không phải là một cái tên hèn nhát. Chỉ có Khổ Thái biết Vô Kỵ đại ca lợi hại. Vô luận Vô Kỵ đại ca bởi vì nguyên nhân gì, nàng cũng không cho Vô Kỵ đại ca là e sợ chiến đấu. Mã Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, hắn căn bản không để ý những người này nói cái gì. Chớ nhìn hắn nói là dục thần tầng 1, Phổ Doãn là tầng 9. Muốn thật đánh nhau, hắn tin tưởng mình có thể xử lý Phổ Doãn, cái này không có cái gì, hoàn toàn là một cái loại đến từ đáy lòng tự tin. Nhưng hắn có thể giết Phổ Doãn sao? Căn bản không có hiện thực. Thần thông của hắn vô luận là thần niệm tiễn ý, sinh tử luân, thất giới chỉ đều là đỉnh cấp đại thần thông. Không muốn mạng người thì chuyện ra là cái gì? Mà hắn thấy Phổ Doãn tại dục thần tầng 9 viên mãn, đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ càng là một cái làn xanh đột phá. Nếu như hắn cùng loại Phổ Doãn động thủ, thì triển những đại thần thông này, chỉ cần không giết Phổ Doãn, sáu thành trở thành hắn nắm chắc cho Phổ Doãn tại cái loại thời khắc sinh tử này đốn ngộ. Từ trong thần thông đạo vận, hắn cảm ngộ tới thần thông quy tắc mới. Không lý do sao hắn lại trợ giúp Phổ Doãn. Nếu là không thi triển đỉnh cấp đại thần thông, thi triển trọng kích tứ đạo đi ra, đồng dạng để cho Phổ Doãn cảm nhận được thần thông đạo vận quán, trợ giúp Phổ Doãn đốn ngộ. Tuy nói là trọng kích tứ đạo hơi kém, Mã Kỵ y nguyên không nguyện ý giúp Phổ Doãn bận bịu, bởi vì hắn biết không giết Phổ Doãn, thần thông hắn liền có sơ hở. Loại sơ hở này chính là Phổ Doãn nhất định có thể rõ ràng bắt được. Càng là thời khắc sinh tử, càng là dễ dàng Phổ Doãn cảm ngộ. Hắn cùng với người khác khác biệt, thần thông của hắn đều là chính mình khai sáng tới. Hiện tại bước vào dục thần tầng 1, một khi động thủ, các loại đạo vận rõ ràng nhất. Mạc điện chủ thật đúng là khiến ta thất vọng. Phổ Doãn lắc đầu, giọng nói lộ ra một loại thật sâu thất vọng. Mạc Kỵ không thèm để ý, ngược lại đối với bên người mấy người nói, các người nguyện ý tin tưởng Phổ Doãn sư đệ, ta có thể đứng qua. Cứ việc có hai người do dự một chút, nhưng mà tám người không ai đứng đi. Cứ việc Thiên Phàm tông tuyển nhận tiến đến cũng không phải là đồ đần. Nếu như bắt đầu thời điểm đã đi, vậy giờ đều không có lại nói. Hiện tại đã đứng vào vị trí này, chẳng lẽ đi qua chẳng những là đắc tội Mã Quốc Kỵ người điện chủ này, sẽ còn đắc tội tương lai đại sư huynh Phổ Doãn. Dù là bọn hắn ngay từ đầu cũng không phải là lựa chọn Phổ Doãn đại sư huynh. Thấy không có người đi qua, Mã Quốc Kỵ cao giọng nói, từ hôm nay trở đi ta mang các người 9 người, Phổ Doãn sư đệ mang theo người của hắn đằng sau. Còn trong thần vực xảo chẳng phải có thể thu hoạch được cơ duyên sao? Vậy mọi người mỗi người dựa vào năng lực, chờ thần vực xảo sau khi kết thúc, mọi người nguyện ý gia nhập ta Phàm Nhân Phong, ta cũng phi thường hoan nghênh. Tốt, chuyện này liền ở nơi này kết thúc. Mọi người riêng về phần mình ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Mã Quốc Kỵ loại thuyết pháp này tương đương với loại chấp nhận Phổ Doãn tranh quyền thành công phân nửa thành sự thật. Đông đảo đệ tử có thể tưởng tượng ra, chờ thần vực xảo trở về sau, tông môn đại đệ tử biến thành Phổ Doãn. Phổ Doãn mỉm cười nói với Mã Quốc Kỵ, Mạc điện chủ vẫn là tương đối có biện pháp, đã như vậy coi như mọi việc nhân đức, không ai nhường ai. Nói xong hắn đứng đối sau lưng đông đảo đệ tử nói, đa tạ mọi người đối với ta Phổ Doãn tín nhiệm. Trong thần vực xào thật là bằng vào cơ duyên, nhưng ta tin tưởng thực lực quan trọng hơn. Tựa hồ Máu Kỵ đã đồng ý đem đại sư huynh tặng cho hắn đồng dạng duy trì Phổ sư huynh. Thanh âm núp trước vang dội gấp đôi còn chưa hết, mà Quốc Kỵ nhượng bộ để Phổ Doãn thu được một đám người tán đồng. Mạc sư huynh muốn ta nói liền cùng với hắn đánh một trận, cùng nắm thì thua. Tiến vào khoang thuyền, âm lầm có chút không cam lòng nói, nàng đối với Mã Quốc Kỵ rõ ràng kính lệ. Mặc dù Mã Kỵ e sợ chiến, Mã Kỵ năng lực làng tận mắt thấy, Phổ Doãn thực lực so với Mạc huynh mạnh hơn, muốn để cho Phổ Doãn đi tiếp đãi tân khách, nàng 100% khẳng định Phổ Doãn làm không được Mã Quốc Kỵ dạng này. Đúng đấy, ta đều hận không thể đi giao huấn gia hỏa này một trận, đáng tiếc ta không phải gia hỏa này đối thủ. Địch bắt đầu một dạng thoải mái nói ra. Mạc Kỵ cười cười đem ánh mắt vào lời nam tử trẻ tuổi hơi mộc kia, ngươi tên gì? Hồi đại sư huynh, ta họ Trư. Hơi béo nam tử tranh thủ thời gian khom người trả lời. Heo, cũng may Mạc Kỵ nhanh chóng phản ứng kịp, không gọi là heo là Trư. Trư này là một người duy nhất phần lớn đều là duy trì Phổ Doãn thời điểm, cố ý vòng qua đám người đứng bên cạnh hắn tới. Mạc Kỵ không có hỏi thăm Trư vì cái gì không giống người khác mà là nói, còn có mấy tháng lộ trình, mọi người tận lực bế quan tu luyện, ta cũng muốn bế quan. Vi giới lần nữa đi tới tổ sư nơi ở, khom người nói, tổ sư chúng ta có hay không chọn sai? Mã Quốc Kỵ kia thế mà e sợ chiến đấu, mặc dù chưa hề nói trực tiếp nhường ra đại sư huynh vị trí, nhưng hắn biểu hiện chẳng khác gì là nhường ra. Bằng cật mỉm cười khoát tay nói, người không cần để ý đến những chuyện này, tiếp tục với bế quan. tù vị của người quá kém điểm. Vâng, vì giới không dám nói nhiều, tranh thủ thời gian rút. Bằng cật ánh mắt rơi vào trong bong thuyền, là đông đảo đệ tử nói chuyện. Phổ Doãn trên thân lắc đầu. Phổ Doãn tính hiệu quả và lợi ích quá lặng kém xa Mạc Quốc Kỵ. Dù là hắn đối với Mạc Quốc Kỵ lựa chọn phương pháp rất là thất vọng, lại biết Mạc Quốc Kỵ thật là vạn bất đắc dĩ. Hắn thấy Mạc Quốc Kỵ tu vị hẳn là dục thần tầng 1, tuyệt không phải là dục thần 3 tầng. Để tại một cái dục thần tầng 4 chất bình thường đệ tử cùng dục thần 9 tầng đệ tử thiên tài đấu pháp, đích thực là khó xử Mạc Quốc Kỵ. Bất quá, hắn lại không cho rằng Mạc Quốc Kỵ e sợ chiến đấu. Mạc Quốc Kỵ ngay cả trước mặt hắn, vì khổ thái nói chuyện cũng dám, hắn có thể để cho Phổ Doãn sợ e. Chương 903, hoài nghi là tiên nhân khiêu. Liên tục 4 tháng thời gian không ngừng từ giữa phi thuyền chuyển tống trận chuyển đổi. Tại tất cả mọi người cảm thán thần vực xảo phù hóa thời điểm, phi thuyền đã đứng lên một dạng đại quảng trường cực kỳ phồn hoa. Trên quảng trường, ngừng đông đảo phi thuyền có chút là không thu lại pháp bảo, còn có rất nhiều người không cách nào thu lại cỡ lớn phi thuyền. Ngoài sân rộng khắp lời sẽ là san sát cửa hàng cùng tửu lâu, người tới lui không biết có bao nhiêu. Mạc Quốc Kỵ còn lấy đây là một cách cực lớn tu chân thành hoặc là phường thị. Chờ hắn từ phi thuyền sau khi xuống tới mới biết được đồng dạng tu chân thành cùng phường thị chỉ sợ không có quy mô lớn đến vậy. Liên miên thường lầu không biết kéo dài đến từ địa phương nào, cao lớn kiến trúc một tòa liên tiếp một tòa. Nơi này đất trống tựa hồ không đáng tiền, hẹp nhất là con đường cũng là vài trượng rộng. Còn có một chút cần cùng thần thành khác biệt chính là nơi này căn bản không có bất cứ cái gì là cấm thần cấm chế. Ngoại trừ những cái thường lầu kia có cấm chế bên ngoài, toàn bộ đường đi mênh mông, thần niệm nhìn một cái không sót gì. Vì giới trông thấy đám người bộ dáng kiếp sợ đắc ý nói, chưa có tới thần vực xảo đi, nơi này chính là không bao giờ thiếu địa bàn. Bất luận kẻ nào chỉ cần người nguyện ý, người liền có thể ở ngoại vi thành lập thuộc với người cửa hàng cùng động phủ. Cho nên mà nói, người ở nơi này cao thấp đều không đều, có thần vương cường giả, thậm chí có phàm nhân linh căn vứt bỏ tồn tại. Ân Lâm nhỏ giọng nói, chẳng lẽ nơi này chính là thần vực sao? Tại sao một mảnh đất bằng phẳng, cánh đồng bát ngát? Phổ Doãn cười ha hả nói, Ân Lâm sư muội chưa nghe qua sao tự không biết. Nơi này thực sự là thần vực sao? Bất quá nơi này là thần vực xảo là sớm ấp. Sau khi thần vực xảo một lần nữa tới tìm kiếm xem như ẩn nấp dưới chỗ sâu, bảo vật cũng bị đào đi. Chính là như vậy, y nguyên vẫn là không ngừng có bảo vật xuất hiện. Bởi vì thần vực xảo đều là tại hư không biên giới, cho nên mỗi lần thần vực xảo phù hóa đều là tại trong cơ sở lúc đầu tăng thêm. Theo thần vực xảo lần lượt tới, nơi này bảo vật càng ngày càng nhiều, càng nhiều người tụ tập nơi này. Thời gian dần trôi qua tạo thành quy mô, không bằng phẳng địa phương cũng là bị người ta chỉnh bình. Bất quá nơi này là địa phương mọi người, nơi này có thể thành lập được động phủ lại không thể quyển địa. Đây cũng là vì cái gì nơi này không có đại cấm trận chuyên cớ. Phổ Doãn đích thực là biết nhiều, trên đường đi nghe hắn đang không ngừng hướng mọi người giải thích cùng tự thuật. Chính là báo nghị từ trong miệng hắn biết được thần vực sao, dù là bị tìm kiếm qua rất nhiều lần, trong đó y nguyên vẫn có không ít thứ phát hiện ra bảo vật. Mạc Quốc Kỵ một đám đệ tử đi theo Bằng Cật tổ sư rất nhanh xuyên qua thương nghiệp khu cư trú đến tông môn khu tụ tập. Cứ việc không có cường đại thần niệm quét tới, Mạc Quốc Kỵ tiến vào tông môn khu tụ tập cảm nhận được một loại kiềm chế. Hắn rõ ràng nhận được tại phiến khu vực này có quá nhiều cường giả. Tại tông môn khu tụ tập lớn nhất dọc theo quảng trường, Mạc Quốc Kỵ nhìn thấy thần vực xào luận đạo tràng, thần vực xào đấu pháp tràng các loại địa phương. Tông môn căn cứ càng dựa vào sau một chút địa phương ở chỗ này, Mạc Quốc Kỵ nhìn thấy càng nhiều tông môn tiêu chí. Thần Diễn Tông, Thần Hòa Cốc, Hy Nguyệt Thần Tông, Ngũ Hải Thần Cung, Luyện Tinh Thần Tông, Hồn Thiên Thần Tông, cơ hồ tất cả các tông môn đều có trụ sở. Mạc Quốc Kỵ cũng thấy Thiên Phạm Tông. Thiên Phạm Tông là đỉnh cấp tông môn lân cận, tiêu chí chữ lớn, hẳn là vừa mới dựng đứng không bao lâu. Đoán chừng là bởi vì Thiên Phạm Tông có thần vương tông môn, đãi ngộ so với tông môn tầm thường cao hơn một chút. Bành huynh, lần trước người vào thần vương thời điểm xem lễ ta, bởi vì thần vực sao chưa kịp đi qua, còn xin bằng huynh thứ lỗi. Bằng Cật mang theo Mạc Quốc Kỵ chúng đệ tử chưa đi tới Thiên Phạm Tông trụ sở, một tên lão giả râu dài bồng bềnh liền đi tới. Người còn lại tại nơi xa ôm quyền ân cần hỏi thăm. Bằng Cật cũng ôm quyền cười vàng nói, nguyên này là Lý Hỏa thần vương, Thiên Cơ thần tông đệ tử đông đảo. Thần vực sao sự tình lại nhiều, Lý Hỏa thần vương tự nhiên là không bận qua lùi. Báo Kỵ nhìn không ra Lý Hỏa Thần Vương cảnh giới, có thể cảm giác được Lý Hỏa Thần Vương so với Bàng Cật Tổ Sư cao hơn một cái cấp bậc. Hắn ngược lại là cố ý quan sát một chút Lý Hỏa Thần Vương. Sao hỏa này là Thiên Cơ Thần Vương? Từng tại tiên giới có một cái Thiên Cơ Tông, không biết có cùng thần vực Thiên Cơ Thần Tông này có hay không khác nhau. Không biết Bàng huynh có thể tăng thêm thần vương vị. Lý Hỏa Thần Vương cực kỳ nhiệt tình. Bằng cật nói, bởi vì bước vào thần vương thời gian hơi ngắn, hết thảy xem lễ vội vàng chưa kịp thêm thần vương vị. Lý Hỏa Thần Vương cười ha hả một tiếng nói, cái này cũng có thể vừa vặn. Thập đại thần vương bên trong Hoàng Khởi Thần Vương vừa vặn cũng ở nơi đây. Không bằng Bằng huynh cùng ta hết thảy đi ngồi một chút, cũng là thương lượng một chút ta Bằng huynh thêm thần vương vị, đây cũng không phải chuyện nhỏ. Nói xong không đợi Bằng cật nói chuyện, Lý Thần Vương lần nữa nói, những đệ tử này bọn hắn tự hành tiến vào Thiên Phạm Tông trụ sở nghỉ ngơi là có thể, dù sao thần vực xào cũng chưa tới, chúng ta ở trong này không chừng phải đợi đến số lượng 10 trên 100 năm. Bàng cật cật cật đầu nói, cũng tốt. Nói xong hắn nói với Vi Giới, Vi Giới, người phụ trách đem ta Thiên Phạm Tông đệ tử mang vào Thiên Phạm Tông trụ sở nghỉ ngơi, ước thúc ta Thiên Phạm Tông đệ tử không được tùy đi loạn. Vâng, Vi Giới tranh thủ thời gian khom người đáp. Chờ Bàng cật tổ sư cùng Lý Hỏa Thần Vương sau khi rời đi, Vi Giới lên tiếng, các đệ tử muốn chú ý, chỉ có thể ở thần vực xào tại trong phạm vi hành tẩu, tuyệt đối không thể tiến vào trong khu cư trú. Vì cái gì à? Vừa rồi Phổ Doãn không phải nói thần vực xào không ai chỗ ở có thể bảo vật sao? Chúng ta đi tìm một chút, nói không chừng thật đúng là tìm tới bảo vật. Ân Lâm nghi ngờ hỏi. Vi Giới cười hắc hắc, người cho rằng những bảo vật kia có thể đến phiên người một cái nho nhỏ dục thân? Nếu như bảo vật thật tốt đến vậy, ta Vi Giới sớm tìm, đừng có nói nhảm, cùng ta đi vào trụ sở nghỉ ngơi. Phổ Doãn từ tốn nói, bảo vật nào có, nguy hiểm một dạng có, người ở đây quá nhiều, cơ hồ mỗi ngày người chết tại thần vực xảo khu rất nhiều, đừng nhìn những cái địa phương bảo vật kia bị tìm một lần lại một lần, cũng là rất nhiều nguy hiểm, có chút nguy hiểm là cố ý, có chút nguy hiểm là một mực tự nhiên tồn tại. Mã Cố Kỵ không có tính toán ra ngoài, hắn mới tiến vào thần vực xảo cũng cảm giác được nơi này thần linh khí mặc dù lồng, thiên địa quy tắc lại mang theo một cái cảm giác không cách nào nói ra được, thật giống như một cái loại đồ vật không có triệt để hình thành thành thục một dạng. Nơi này thiên địa quy tắc tựa hồ không có hoàn chỉnh hình thành. Tại Mã Kỵ suy đoán đến xem, đây là cùng thần vực xào quan hệ, thần vực xào còn không có hoàn toàn tới, nơi này thiên địa quy tắc tự nhiên cũng không hoàn toàn hình thành. Nơi này tu luyện so với hắn phạm nhân phòng đến phải kém không cùng đẳng cấp. Cũng may Mã Quốc Kỵ tu khâu luyện sự tình, không tu luyện là không có làm. Hắn cũng có thể thôi diễn phủ lục cùng học tập trận đạo. Mã Kỵ không đi ra, đi kèm theo Mã Kỵ khổ thái bọn người tự nhiên càng không ra. Liên tiếp bế quan 9 ngày, Mã Kỵ có thể thôi diễn ra một cái cấp 2 thần trận thời điểm, phòng quán cấm chế bị xúc động một chút. Mã Quốc Kỵ mở ra cấm chế, thế nhưng thấy Vì Giới trưởng lão một mặt lo lắng đứng ở phòng hắn. Vì Giới trưởng lão, người đây là? Mã Kỵ nghi ngờ hỏi một câu, Vì Giới trưởng lão lách người trực tiếp nhập vào Mã Quốc Kỵ san phòng, vội vàng nói, Quốc Kỵ, người có hay không tranh thủ thời gian hỗ trợ một cái biện pháp? Sự tình gì á? Mã Kỵ có chút co không hiểu. Tại trong ấn tượng của hắn, Vi Giới lão thần côn này tu vị mặc dù không ra sao, nhưng mà gặp chuyện thời điểm rất là bình tĩnh. Vi Giới vội vàng nói, thẩm trà bởi vì mua được một cái viên tịnh linh đạo quả. Tịnh linh đạo quả? Mã Quốc Kỵ kinh ngạc lặp một câu. Tại Thiên Phạm Tông trong mấy tháng tàng kinh các về sau, hắn không tiếp tục là thần linh thảo tiểu bạch kiểm. Cái loại đạo quả này thế nhưng là phi thường chân quý, cũng là có thể tịnh hóa linh căn một cái loại đạo quả. Mặc dù ở trong đạo quả tịnh hóa linh căn xem như là cấp bậc thấp nhất, nhưng ngẫm lại toàn bộ thần vực có bao nhiêu người bởi vì bước vào dục thần cảnh linh căn chuyển hóa không triệt để. Chỉ cần linh căn chuyển hóa không triệt để, loại đạo quả này chính là vô giới chi bảo. Trước đó Bằng sư tổ nói giúp hắn một cái viên tịnh hóa linh căn đạo quả, cái loại tịnh linh đạo quả này khẳng định có thể giữ lời. Thẩm trà thế mà có thể trong này mua được một cái viên tịnh linh đạo quả, Mã Quốc Kỵ thật là kinh ngạc. Thần vực xào thật đúng là nhiều như vậy đồ tốt sao, mà lại bảo tịnh linh đạo quả cũng lấy ra đem bán. Vì Giới gật đầu, đúng, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là viên tịnh linh đạo quả này đã bị thẩm trà ăn, bây giờ người ta muốn thẩm trà bồi đồng dạng một cái viên tịnh linh đạo quả. Chờ một chút, Vì Giới trưởng lão, ta mặc dù tu vị không cao kiến thức thấp, cũng biết tịnh linh đạo quả bình thường sẽ không lấy bán ra, liền xem như muốn bán ra sau đó cũng là tại trong đấu xã hội. Tốt, chúng ta lùi một bước. Nói, Tịnh Linh đạo quả bị bán ra, thậm chí có nhiều như vậy thần tinh mua sắm. Mã Quốc Kỵ ngược lại hỏi. Vì giới trưởng lão thờ dài, vấn đề là ở chỗ này, người bán ra đạo quả cho thẩm trà không biết là Tịnh Linh đạo quả. Hắn đem Tịnh Linh đạo quả trở thành Tịnh Tâm quả. Tịnh Linh đạo quả cùng Tịnh Tâm quả Mã Kỵ đều gặp qua. Dựa theo hắn nhìn, thần linh thảo giới thiệu, hai loại trái cây này đích thực giống nhau, khác biệt duy nhất chính là Tịnh Linh đạo quả ẩn chứa một cái đạo thần đạo quy tắc, Tịnh Tâm quả bất quá là bình thường một cái loại thần linh thảo mà thôi. Vẫn không đúng à? Vì giới trưởng lão cho dù người khác tính sai vậy cũng chỉ có thể coi là thẩm trà nhanh nhạy mới tốt. Mão Kỵ mặc dù không đúng, trong lòng hắn có chút hoài nghi, bởi vì thần vực tu sĩ, trừ khi hắn loại này mới tới thần vực, trên cơ bản sẽ không có đem hai cái loại trái cây này tính sai. Vì giới trưởng lão nói, người kia là loan hồn thần phủ đệ tử, người ta chủ động nói tính sai, hy vọng bồi thường thẩm trà một chút thần tinh, để thẩm trà đem đạo quả trả lại hắn. Có thể thẩm trà đã ăn đạo quả này, bây giờ đối phương trực tiếp giữ lại thẩm trà, ta hoài nghi đây là cố ý, thế nhưng chúng ta lấy không được chứng cứ. Mã Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, hắn khẳng định đây là tiên nhân khiêu. Vì giới trưởng lão, ngươi là trưởng lão, vì sao còn muốn tìm ta hỗ trợ? Vì giới thở dài, ngươi không biết quy củ tại nơi này, chỉ cần tại khu cư trú, dục thần cảnh đệ tử ở giữa sự tình, thiên thần cảnh không thể nhúng tay, thiên thần cảnh sự tình, thần quân cảnh không được nhúng tay, loan hồn thần phủ một dạng, thần vương tồn tại, môn hạ đệ tử thiên tài nhiều không kể xiết, mọi chuyện này tuyệt đối không dựa vào đấu pháp là có thể giải quyết. Trưởng lão, Phổ Doãn sư huynh đi cứu thẩm tra, lại một cái tên đệ tử lữa chạy tới nói ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.